Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 911, rộng mở tinh thần của ngươi. Canh thứ 2, câu tất cả, tụ bảo công năng cùng tầm bảo thử tầm bảo năng lực so sánh tương tự. Khác biệt chính là, chỉ cần là tại tụ bảo bồn phạm vi năng lực bên trong. Phụ cận bảo vật vô chủ liền sẽ như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt đồng dạng. Chủ động tới ném, xem ra đây là một hạng khá kinh người năng lực. Chỉ bất quá tụ bảo bồn tác dụng phạm vi so sánh có hạn. Lấy được bảo vật cũng không nhiều. Dù sao liền xem như vô chủ bảo vật. Có thể nếu là có cấm chế hoặc là tại bịt kín trong hoàn cảnh. Tụ bảo bồn cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi tản mát tại dã ngoại bảo vật. Phẩm giai thường thường sẽ không cao. Bất quá, nếu như tụ bảo bồn càng tiến một bước. Nó tụ bảo năng lực rất có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá cái này cần cướp bóc có thể xưng lượng lớn bảo khí. Dù là chân bảo vương mặc đồ mấy trăm năm qua cướp bóc đại lượng bảo khí. Cũng chỉ là miễn cưỡng để tụ bảo bồn đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Bây giờ càng là đã tàn phá. Cũng không biết còn có thể phát huy tụ bảo bồn bao nhiêu năng lực. Mặt khác, phàm là bị lược đoạt bảo khí bảo vật. Tương đương với bị lược đoạt bảo vật bản nguyên. Nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn. Nặng thì trực tiếp tổn hại. Theo trên tình huống đến xem, tụ bảo bồn tuy nhiên có nghịch thiên tụ bảo cùng cướp bóc bảo khí công năng. Nhưng bởi vì đủ loại hạn chế, đối lập thì lộ ra so sánh gà mờ. Nhìn lấy đứng im bất động tụ bảo bồn, Lý Trường Sinh cũng không có yên tâm. Theo thạch trụ cấm chế chủ động đóng lại đến xem, cái này tụ bảo bồn tựa hồ tồn tại một số mờ ám. Ngay lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Dưới khống chế của hắn, thủy tinh cầu bay về phía tụ bảo bồn. Tại Lý Trường Sinh lấy ra thủy tinh cầu thời điểm, tụ bảo bồn bên trong chân bảo vương mặc đồ cảm nhận được nguy cơ. Tuy nhiên hắn đã giấu ở tụ bảo bồn bên trong, lại như cụ có thể quan sát bốn phía tràng cảnh. Cái này thủy tinh cầu dĩ nhiên chính là nguyên sơ chi quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nguyên sơ chi quang lơ lửng tại tụ bảo bồn phía trên. Bỗng nhiên tản mát ra sạch sẽ quang hoa. Đem trọn cái tụ bảo bồn đều bao vây lại. Tại cỗ này quang hoa phía dưới. Chân bảo vương mặc đồ không kịp phản ứng. Liền bị một cỗ hấp lực trong nháy mắt tác dụng tại trên thân. Chân bảo vương rất rõ ràng. Hắn sợ là đã bại lộ. Mắt thấy đã bại lộ. Chân bảo vương cũng không có tiếp tục ẩn núp. Hắn ngửi mặt lần nữa tại tụ bảo bồn phía trên xuất hiện. Chỉ bất quá lần này hắn sửa lại một chút dung mạo. Biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu chính thái ảnh chân dung. Đại ca ca, ta là tụ bảo bồn khí linh. Cảm tạ ngươi đem ta theo tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh phóng xuất ra. Chân bảo vương, âm thanh vang lên, phát ra thanh âm đồng dạng chuyển biến làm đồng âm. Muốn để Lý Trường Sinh buông lỏng đề phòng. Cũng tốt đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Lý Trường Sinh kinh nghi bất định nhìn lấy tụ bảo bồn phía trên chính thái mặt. Cái này có thể nói là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khí linh. Tuy nhiên có được rất nhiều bảo vật. Nhưng không có một kiện nắm giữ khí linh. Bởi vì khí linh sinh ra điều kiện có thể nói là tương đương hà khắc. Lý Trường Sinh mặt ngoài buông lỏng. Tâm lý như cũ không có để xuống đề phòng. Dù sao còn không có triệt để chữa trị trong hố lớn. Còn có thể nhìn đến nhân loại hài cốt. Nếu là tụ bảo bồn khí linh. Ngươi hẳn phải biết mở thế nào bảo tàng lầu cấm trận a. Chân bảo vương một chút do dự một chút. Nói ra, làm trấn áp mắt trận bảo vật. Tự nhiên có thể khống chế bảo tàng lầu cấm chế. Vậy liền đưa chúng nó toàn bộ mở ra. Lý Trường Sinh chỉ mấy cái trên bàn lớn bảo vật. Chân bảo vương không khỏi có chút thịt đau. Những bảo vật này thế nhưng là hắn tốn không ít tâm tư sưu tập đến. Bây giờ lập tức bị Lý Trường Sinh đóng gói mang đi. Nói không đau lòng vậy dĩ nhiên là gạt người. Lời tuy như thế, nhưng chân bảo vương lại không thể không nghe lệnh hành sự. Sau một khắc, từng đợt quang hoa lấp lóe, bao vây lấy đông đảo hộp báu cấm chế toàn bộ đóng lại. Không do dự, Lý Trường Sinh một phất ống tay áo. Những cái kia hộp báu bay tới. hắn không có lập tức xem xét, trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ta muốn biết chân bảo vương thành lập bảo tàng lầu mục đích chỗ. Không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Chân bảo vương thành lập bảo tàng lầu chủ yếu là vì phục vụ người hữu duyên. Dạng này à, vậy những thứ này hài cốt lại là chuyện gì xảy ra? Chân bảo vương tâm lý giật mình. Không qua tâm tư của hắn linh hoạt. Lập tức tìm được một cái lý do. Chỗ này bán vị diện đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Những thứ này hài cốt cũng là khi đó lưu lại. Nơi nào có cái gì đại chiến? Đơn giản là chân bảo vương muốn lừa dối một chút Lý Trường Sinh. Dù sao hắn căn bản không dám nói ra tình hình thực tế. Nếu không tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút trận đại chiến kia sao? Xin lỗi. Ngay lúc đó ta còn không ra đời ý thức. Chủ nhân của ta lúc ấy cũng không có nhiều lời. Chân bảo vương tự nhiên không có khả năng giảng. Bởi vì cái này vốn là từ không nói có sự tình. Nếu là hắn lại vẽ rắn thêm chân kể rõ một cái hoàn toàn chưa từng xảy ra cố sự, tuyệt đối sẽ bị Lý Trường Sinh tìm tới lỗ thủng. Vậy liền đổi một đề tài. Chân bảo vương là ở năm nào vẫn lạc? Người đây cuối cùng cũng biết đi. Chủ nhân của ta vẫn lạc cách này đã có 328 năm. Hắn là làm sao vẫn lạc? Thọ hết chết già, hưởng thọ hơn 500 tuổi. Song tự vương thọ mệnh có thể nói là vương giả nhiều gấp đôi. Hơn 500 tuổi chỉ có thể coi là thường quy thao tác. Chân bảo vương có không có để lại truyền thừa? Không có. Dạng này à, Lý Trường Sinh thở dài một chút. Tiếp lấy tiếp tục hỏi. Đúng, ngươi vừa mới vì sao không có ngày đầu tiên hiện thân? Trước đây ta vẫn luôn đang ngủ say. Cái kia thạch trụ cấm chế lại là làm sao đóng lại? Chỉ cần uy lực vượt qua thạch trụ cấm chế thiết định phạm trù, nó thì sẽ tự động đóng. Chân bảo vương tiếp tục nói láo. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng. Nói càng nhiều xuất hiện lỗ thủng xác suất cũng lại càng lớn. Đã ngươi có thể khống chế bảo tàng lầu cấm chế, vậy ngươi vì sao một mực đợi tại trong trụ đá? Thạch trụ ngoại trừ cấm chế phòng ngự bên ngoài, còn có một loại đặc thù cấm chế, có thể chậm rãi chữa trị tụ bảo bồn. Đúng rồi, tụ bảo bồn lại là làm sao biến đến dạng này? Lúc ấy chủ nhân gặp cừu địch, cuối cùng chủ nhân không địch lại. Cái này mới đưa đến bản thể của ta bị hao tổn. Cái kia là lúc nào sự tình? Cách này đã có hơn 500 năm. Ngươi vẫn là kỹ càng nói một chút chân bảo vương tin tức đi. Miễn cho ta hỏi lung tung này kia. Chân bảo vương, chấm ngoặc kép. Chân bảo vương bắt đầu miêu tả lên. Trừ một chút tin tức trọng yếu bên ngoài. Còn lại cũng không có giấu giếm. Lý Trường Sinh lẳng lặng nghe. Thỉnh thoảng sẽ cùng chân bảo vương trao đổi một chút. Thật lâu sau đó, chân bảo vương rốt cục cũng ngừng lại. Khí linh, ngươi là lúc nào đản sinh? 300, chấm ngoặc kép, chân bảo vương đầu tiên là vô ý thức đến trả lời. Bất quá tại phát giác không đúng về sau, lập tức đổi giọng nói ra. Có gần 600 năm đi, vậy cũng rất cổ xưa. Lý Trường Sinh ra vẻ cảm khái một câu, gấp nói tiếp. Tốt, ta tạm thời cũng không có cái gì muốn hỏi, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi. Khí linh, rộng mở tinh thần của ngươi, để cho ta mau chóng luyện hóa ngươi đi, ta cũng tốt mang ngươi rời đi nơi này. Chân bảo vương căng thẳng trong lòng, hắn tự nhiên không có khả năng rộng mở tâm thần để Lý Trường Sinh luyện hóa. Bằng không hắn thì không cách nào vi phạm Lý Trường Sinh ý chí hành sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.